Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, chương 03. EXO, đúng vậy. So với cần dựa vào tình cảm mạnh yếu chế tạo ra vật thể ảo tưởng cụ hiện, Emiya càng thêm thích dựa vào tinh thần lực chế tạo vật thể ảo tưởng sáng tạo. Dù sao tình cảm loại vật này là sẽ biến mất, mà tinh thần lực vừa lúc là Emiya cường hạng. Cho nên Emiya đương nhiên sẽ không lựa chọn ảo tưởng cụ hiện. Thì ra là thế, ảo tưởng sáng tạo a, đúng là một cái tương đương cường đại năng lực. Aqua khi nhìn đến Emiya lựa chọn về sau, cũng không có cảm thấy cái này hack thực sự là quá cường đại. Cho nên để Emiya đổi một cái ý nghĩ, ngược lại sảng khoái đem cái này năng lực giao cho Emiya. Đã ngươi đã cầm tới năng lực, như vậy liền nhanh một chút lên đường đi. Emiya tiên sinh, tại ngươi đánh bại ma vương một khắc này, đem có thể đạt được đến từ chúng thần lễ vật. Aqua nói chuyện thời điểm, Emiya dưới chân đã sáng lên một cái ma pháp trận. Đây chính là chuyển sinh ma pháp trận. Emiya không nhúc nhích đứng tại chỗ. Ma pháp trận quang mang dần dần lóe sáng. Dũng giả a, nguyện ngươi có thể tại đông đảo dự trữ dũng giả ở trong chỗ hết tài năng, trở thành đánh bại ma vương vị kia. Tốt, lên đường đi. Khi câu nói này truyền lại đến Emiya trong lỗ tai thời điểm, Emiya chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Ma pháp trận phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Thế là hắn kìm lòng không được nhắm mắt lại. Khi Emiya lại một lần nữa mở mắt thời điểm, là nối tiếp nhau san sát gạch đỏ phòng chỗ cấu thành. Cùng loại trung cổ châu Âu cảnh đường phố. Trên đường không có ô tô cùng xe máy. Cũng không có cột điện cùng tháp vô tuyến. Không hề nghi ngờ, đây là thuần chính dị thế giới. Chỉ bất quá cùng một cái khác dị thế giới so ra, cái này thế giới liền lạc hậu nhiều lắm. Chỉ ít thành phố mê cung Orario so nơi này phồn hoa quá nhiều. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng không kỳ quái. Dù sao thành phố mê cung Orario là sai thế giới thành thị phồn hoa nhất. Mà Emiya chỗ địa phương, nếu như hắn không có nhớ lầm, hẳn là cái nào đó vương quốc tân thủ thành trấn. EXO, một cái tân thủ thành trấn đương nhiên không có khả năng cùng trên thế giới phồn hoa nhất đô thị. Đem so sánh, Emiya tại đến dị thế giới về sau, cũng không có nhanh chóng rời đi nơi này. Mà là tại nguyên địa chờ đợi cái gì? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chân chính người chuyển sinh Sato Kazuma sắp mang theo hắn hách đăng tràng. Mà hắn hách không phải người khác, chính là cái kia đối với hắn châm chọc khiêu khích thiểu năng nữ thần Aqua. Bởi vì nàng một mực trào phúng Sato Kazuma, cho nên chọc giận Sato Kazuma. Đang chọn tuyển hách thời điểm, không chút do dự lựa chọn bản thân nàng. Càng trọng yếu hơn chính là, cái lựa chọn này lại bị chúng thần công nhận. Thế là Aqua liền theo Sato Kazuma đến dị thế giới. Nói thật, nếu như Aqua không phải một cái thiểu năng, mang theo nữ thần cùng một chỗ tiến về dị thế giới cái gì? Quả thực chính là trời hồ bắt đầu a. Cái trước như thế tú người vẫn là Aa Megami-sama thế giới nam nhân vật chính Kiichi Morisato. Gia hỏa này nhất tú địa phương ngay tại. Ngày nào đó hắn lầm đánh một trận điện thoại. Tại lơ đãng tình huống dưới triệu hoán nữ thần Beldandi. Beldandi yêu cầu Huỳnh một hứa một cái nguyện vọng. Thế là Kiichi Morisato liền nửa đùa nửa thật ưng thuận một cái nguyện vọng, hy vọng giống như ngươi. Nữ hài có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ta. Kết quả lại bị nữ thần thụ lý. Beldandi từ thiên giới hạ phàm. Cùng Kiichi Morisato cùng ở tại chung một mái nhà. Bắt đầu không biết xấu hổ, không biết thẹn sinh hoạt. Nhưng cùng Kiichi Morisato khác biệt chính là, Aqua là một cái thiểu năng nữ thần. Xa xa không có Beldandi như thế ôn nhu. Có thể đánh như vậy. Tại ta nữ thần thế giới, Beldandi mặc dù ôn nhu đáng yêu, vô cùng chữa trị, nhưng xác thực có được nữ võ thần giấy phép. So với Aqua loại này chỉ có chữa trị năng lực, mà không có sức chiến đấu nữ thần, mạnh gấp trăm lần không chỉ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Sato Kazuma cũng không phải Kiichi Morisato loại kia tâm địa thiện lương sinh viên. mà là một cái tương lai sẽ trở thành quỷ súc cùng thật cùng cặn bã thật nữ tính công địch. Cho nên bên cạnh hắn không có Bel Dandy, chỉ có Aqua dạng này thiểu năng nữ thần. Thực sự là quá phù hợp cực kỳ. Ngay tại Emilia trong đầu tự hỏi những này loạn thất bát tao sự tình lúc, bên cạnh hắn lại tăng thêm hai người. Nói đúng ra, là một người một thần. Mà hai vị này tự nhiên là cái này thế giới nam nữ nhân vật chính. Sato Kazuma cùng Aqua, nhưng hai người thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Sato Kazuma là một bộ hưng phấn vô cùng biểu lộ, trong miệng báo đáp ân tình không tự kìm hãm được lầm bầm. Là thú tai, có người mọc ra thú tai, còn có tinh linh tai. Kia là tinh linh sao? Ngũ quan như vậy duyên dáng, hẳn là tinh linh không sai đi. Gặp lại kén cư sinh hoạt, người tốt dị thế giới. Nếu như là cái này thế giới, ta nguyện ý ngoan ngoãn xuất ngoại làm việc a. Về phần Aqua, chấm ngoặc kép, đại khái là bởi vì không thể nào tiếp thu được sự thật. Cho nên nàng ôm mình đầu lên tiếng kêu to. Emilia ở một bên nhìn xem, kìm lòng không được thở dài. Cái này cũng khó trách Aqua sẽ như thế. Dù sao từ một cái cao cao tại thượng, sinh hoạt không lo nữ thần, bỗng nhiên bị cưỡng ép biếm hạ thế gian, chỉ có thể cùng một cái gì năng lực đều không có tử trạch, cùng một chỗ đánh bại cường đại ma vương mới có thể trở về thiên giới. Đây quả thực là địa ngục bắt đầu a. Loại này chênh lệch thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Liền xem như thần linh cũng là như thế. Huống chi Aqua vẫn là một cái thiểu năng nữ thần, sẽ cuồng loạn cũng không kỳ quái. Mời tỉnh táo một chút, Aqua nữ thần. Nhưng vào lúc này, Emilia tiến lên, bắt đầu an ủi cái này thiểu năng nữ thần. Hắn sở dĩ không có lập tức rời đi, chính là chờ đợi hai người kia. Đương nhiên, càng thêm nói đúng ra, là chờ đợi Aqua. Mặc dù Emilia đang nhìn kịch bản thời điểm, liền biết Aqua là một cái thiểu năng nữ thần. Các loại đắc ý quên hình. Người bình thường căn bản không nguyện ý cùng dạng này người nhắc lên quan hệ thế nào. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Emilia đều từ Aqua trong tay bạch chơi một cái năng lực. Hơn nữa còn là ảo tưởng sáng tạo loại này bắc cấp bậc năng lực. Cho nên vô luận như thế nào Emilia cũng không thể buông xuống Aqua đi thẳng một mạch. Người chân trước từ đối phương trong tay thu được một cái cường đại năng lực. Chân sau liền đúng phương chẳng quan tâm. Cái này cũng quá cặn bã đi. Chí ít Emilia không làm được loại chuyện này. Cho nên hắn lưu tại nơi này chờ đợi Aqua. Dự định tại mình lưu tại cái này thế giới đoạn này trong lúc đó. Chiếu cố một chút Aqua vị này thiểu năng nữ thần. Về phần Sato Kazuma, Emilia cũng sẽ không vứt bỏ. Không phải hắn không nguyện ý, mà là Aqua không nguyện ý. Dù sao Aqua là Sato Kazuma mang xuống tới, Aqua không có khả năng bỏ mặc Sato Kazuma một người tự sinh tự diệt. Về phần Emilia vì cái gì không tại vừa rồi nhắc nhở Aqua, chủ yếu là bởi vì Aqua tính cách, trước đây không lâu nàng vẫn là cao cao tại thượng nữ thần. Cho dù là Emilia nhắc nhở, cũng sẽ không để ý đi. Vạn nhất Emilia nhắc nhở không có điểm tỉnh Aqua, ngược lại đề tỉnh Sato Kazuma, vậy coi như không xong. Cho nên Emilia dứt khoát cái gì cũng không nói, tận lực tại Sato Kazuma trước mặt chọn lựa một cái cường đại năng lực. Nhìn xem mình xuất hiện, có thể hay không gây nên một chút nho nhỏ hiệu ứng hồ điệp. Nhưng từ kết quả, những gì hắn làm không hề nghi ngờ thất bại. Aqua cuối cùng vẫn đi theo Sato Kazuma tiến vào dị thế giới. Đúng rồi, là ngươi. Aqua đang nhìn rõ ràng an ủi mình người là ai về sau, lập tức lại hưng phấn lên. Cùng tử trạch Hikikomori Sato Kazuma khác biệt, cái này một vị thế nhưng là hàng thật giá thật. Có được hách người chuyển sinh a, nương tựa theo đối phương có hách. Chỉ cần mình đốc xúc tốt, chưa hẳn không có khả năng đánh bại ma vương. Emilia, tên của ta là Aqua. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng ta là tới đốc xúc người đánh bại ma vương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?